Thiên tài đọa lạc, chương 445, nữ nhân lười biếng. Góc truyện audio.com. Mau rời khỏi đây, Tư Thản Sâm đột nhiên cả kinh hô lớn. Người, hóa thành một đạo quỷ ảnh, vù vù theo vách tường xuyên thủng ra ngoài. Mấy tướng lĩnh còn lại cũng vội vàng xông ra khỏi cửa, bắt đầu bỏ chạy. Kỳ thực dựa vào lực lượng tu vi của Tư Thản Sâm, vào lúc này hắn hoàn toàn có thể hình thành lực lượng hộ thuẫn cắt đứt kiếp nổ quang cầu trong không gian, nói vậy, chiến tích phó thư bảo hành động đêm nay vẻn vẻn chỉ có thể thu thập được 4 thủ vệ thông thường, liền bị phá hủy bởi loại người nhát gan ích kỷ. Nhưng hắn không minh bạch tính chất của quang cầu, cần nguy hiểm báo động liền vứt bỏ đồng bọn, tránh né trước. Tiên, sinh mệnh đáng quý cần mức độ an toàn cực cao, đây là phong cách làm việc của Tư Thản Sâm. Lá gan và lực lượng tu vi không liên quan nhiều. Có một số nữ tử trói gà, không chặt để bảo vệ người nhà, có thể mặt không đổi sắc hùng hồn chịu chết, nhưng có người, lực lượng tu vi đạt tới cảnh giới kinh khủng. Nhưng khi có chuyện xảy ra, đầu tiên chính là giữ mạng chó của chính mình, người như vậy, bề ngoài rất cường đại, nhưng lá gan cực kỳ nhỏ, mà Tư Thản Sâm chính là người như vậy. Bỏ chạy có thể ngăn cản tai họa dị thường phát sinh, nhưng không hề ngăn cản tai họa như vậy phủ xuống. Trong nháy mắt đè nén, tiếp cận mức độ tột cùng, thoáng chốc quang cầu cỡ bằng đầu người nén thành một tiểu đoàn cỡ bằng ngón tay cái. Ầm ầm ầm, cường quang thoáng hiện, năng lượng khổng lồ giống như thủy triều thôi bắn khắp 4 phương 8 hướng, đi qua tới đâu phá hủy tới đó. Giống như cuồng phong quét lá rụng, vách tường bị phá hủy, đỉnh thành sụp đổ, gỗ vụn, đá vụn và các thứ khác dưới sóng khí nóng rực bay lên khoảng không, bởi vì đây là trung tâm tòa thành, mấy khối thạch Chủ chốt bị phá hủy chẳng khác nào phá hủy bộ khung tòa thành. Toàn, bộ Tư Thản Sâm bảo dưới bạo tạc kịch liệt ầm ầm sụp đổ. Thế giới, này không dùng thép làm thành khung xương, lại dùng kỹ thuật gia trúc. Ngưng động lại từng khối thạch lúc đó chỉ dùng vôi và bùn đất kết dính lại, không đủ năng lực phòng ngừa lực bạo tạc. Cho nên, dựa vào vài điều kiện tất yếu, lực lượng phân thân dĩ nhiên khiến toàn bộ Tư Thản Sâm bảo sụp đổ. Điểm ấy, ngay cả phó thư bảo 100 triệu lần cũng không ngờ tới, lần này ám sát chính là sát thức bạo tạc toàn bộ. Tư Thản Sâm bảo bị san bằng, một số lực sĩ vừa vặn chạy tới trực tiếp bị đánh chết, chôn vùi trong đống đổ nát, số người thương vong lên đến hơn 100 người. Trên không trung, sắc Tư Thản Sâm âm trầm đáng sợ lạnh lùng nhìn đống phế tích bụi bay cuồn cuộn, hồi lâu không nhúc nhích. Khoảnh khắc lực lượng phân thân bạo tạc tinh thần liên hệ giữa phó thư bảo và lực lượng phân thân thoáng chốc bị chặt đứt. Trong đầu hắn bị chấn động một chút, giống như xảy ra bạo tạc rất nhỏ, đây là hiện tượng đồng bộ. Hưởng ứng, đè nén lực lượng phân thân rồi bạo tạc thân thể hắn mệt mỏi. Tới cực điểm, tinh thần xuất hiện hiện tượng buồn ngủ. Dù sao, bạo tạc lần này phá hủy Tư Thản Sâm bảo cần năng lượng cực kỳ cương đại, tuy vận dùng lực lượng phân thân cực kỳ thành thạo, đã hội tụ phần lớn linh năng các nguyên tố trong thiên nhiên, nhưng lại cần hắn sử dụng thần niệm tiến hành điều khiển. Có hiện tượng điều khiển ắt có mệt mỏi, điều khiển lực lượng phân thân bạo tạc thực sự hao tổn lực lượng gấp 100 lần huyễn hồ phân thân của Hồ Nguyệt Thiên. Góc truyện audio.com. Thân thể phó thư bảo trên hư không lung lay sắp đổ, sắc mặt hắn tái nhợt đến đáng sợ, mồ hôi thẩm thấu qua lỗ chân lông khiến quần áo ướt sũng. Mẹ, tiếp, không ngờ để lực lượng phân thân bạo tạc sẽ mệt mỏi như vậy, chẳng qua, mệt cũng đáng, tuy rằng không bạo tạc chết Tư Thản Sâm, ít nhất cũng giáo huấn cho hắn bài học thê thảm. Lấy tay lau mồ hôi trên thân, phó thư bảo tuy mệt mỏi muốn chết nhưng tâm tình vui vẻ tới tột cùng. Hồ Nguyệt Thiền còn đang ngủ say, không có dấu hiệu tỉnh giấc. Chẳng qua, tuy rằng ngủ say, nhưng nàng vẫn có thể cảm giác được sự tồn tại của phó thư bảo. Nàng biết phó thư bảo sẽ không bao giờ rời xa nàng, nhưng phó thư bảo làm chuyện gì nàng lại không hề hay biết. Đây là cảm giác an toàn của một nữ nhân, bên cạnh phó thư bảo nàng có thể triệt để thả lòng, không cần lo lắng nguy hiểm gì đó tới gần, có thể lười biếng ngủ say, không cần quản bất cứ thứ gì. Kỳ thực nam nhân khiến nữ nhân có thể có cảm giác an toàn loại này cũng không nhiều. Lần này kiếp nổ lực lượng phân thân đánh lén Tư Thản Sâm bảo, phát hiện Tư Thản Sâm đối mặt với sự sống và cái chết ích kỷ như vậy, điểm tình báo này rốt cuộc rất có giá trị, đáng tiếc đúng lúc phát hiện kẽ hở. Không dò xét được Tổng hội trưởng luyện lực sĩ đế quốc hội là ai, bằng không, thu hoạch lần này sẽ lớn hơn nữa. Trong lòng thầm nghĩ, suy tính thu hoạch dừng lại một chút, phó thư bảo tự nhủ nói. Ám sát lần này còn phát hiện một vấn đề, chính là lực lượng phân thân của ta vẫn chưa hoàn thiện, bằng không, lúc đó có thể bạo tạc thêm rất nhiều người, hơn nữa tướng lĩnh chiến đoàn thiên không kỵ sĩ còn bị tạc. Tử không sót một người, xem ra ta phải nhanh chóng luyện hóa nguyên tố Hổ tinh túy còn lại, để lực lượng phân thân trở nên hoàn thiện và thêm cường đại. Tiến độ hiện nay, hắn chỉ mới luyện hóa một tia nguyên tố thổ tinh túy ẩn chứa trong vân nê thổ đầu. Trời sắp hưởng sáng, Phó Thư Bảo suy nghĩ một chút ôm lấy Hồ Nguyệt Thiền. Ra khỏi cửa thân hình chợt lóe phóng lên trời cao. Từ trên cao nhìn, xuống, toàn bộ Thánh Lan Thành rơi vào tầm mắt, có thể thấy rõ tư thản. Sâm Bảo sụp đổ, chẳng qua Phó Thư Bảo lại không ngu xuẩn đến mức tới gần nơi đó, mà gặp thân bay qua đường khác. Thời gian Phó Thư Bảo bay lên trời cao, Hồ Nguyệt Thiền liền tỉnh lại. Vừa tỉnh giấc nàng rất rõ ràng Phó Thư Bảo đang ôm lấy nàng, nàng lúc đó còn tưởng rằng nam nhân lòng tham vô đáy kia còn muốn tắc quái ăn kẹo ngọt của nàng, nhưng sau một khắc trừng mắt lại phát hiện chính mình đang trên bầu trời. Trong lòng không khỏi kỳ quái nói, lão công, ngươi đang làm gì? Phó Thư Bảo nói, chúng ta tới lữ quán các nàng Tiểu Thanh, lẽ nào chúng ta lại phải hành động? Hồ Nguyệt Thiền càng thêm kỳ quái. Phó Thư Bảo cười nói, khi hành động, nàng còn đang mộng đẹp. Sau đó hắn kể chuyện lực lượng phân thân bảo tặc tư thản Sâm Bảo, khiến Hồ Nguyệt Thiền há miệng hồi lâu không có ngậm lại. Như vậy, chúng ta phải tập hợp người của chúng ta, trong đêm rời khỏi Thánh Lan Thành sao? Hồ Nguyệt Thiền hỏi, Phó Thư Bảo lắc đầu. Không, còn nhiều chuyện cần chúng ta xử lý, chúng ta bây giờ rơi vào dòng xoáy vô cùng phức tạp, không thể thoát thân, ta muốn xử lý xong những việc này sau đó mới rời đi, bây giờ chúng ta tới lữ quán các nàng Tiểu Thành ở tiến nhập sinh chữ vật không gian, luyện hóa nguyên tố thổ tinh túy ẩn chứa trong vân nê thổ đầu. Góc truyện audio.com, Hồ Nguyệt Thiền minh bạch Phó Thư Bảo suy ngẫm nguy cơ xuất hiện ngay trước mắt, hắn muốn giúp chính mình trở nên càng mạnh mẽ. Vì ngươi ta rất buồn ngủ, ngươi tiếp tục ôm ta đi, ta lại ngủ một hồi. Phó Thư Bảo không nói gì, thầm nghĩ nữ nhân của chính mình lười biếng như vậy, có phải mắc bệnh hay không? Rời khỏi Thánh Lan Cung, đi tới lữ quán Tiểu Thành và chiến đội hồ tộc đang cư trú. Toàn bộ lữ quán đã được bao hết, khách nhân khác sớm đã rời đi, ngay cả chủ quán cũng nhận tiền rời đi, cho nên, nơi này hoàn toàn do chiến đội trăm người hồ tộc khống chế, không cần lo lắng có người phát. Hiện, thiếu gia, người lúc này tới có chuyện gì quan trọng sao? Thấy, Phó Thư Bảo ôm Hồ Nguyệt Thiền đột nhiên xuất hiện tại lữ quán, đại đội trưởng Hồ Giang Phong thay thế nhiệm vụ Hồ Nguyệt Thiền vừa vặn xuất hiện trước mặt Phó Thư Bảo. Ban đầu, hắn dự định trực tiếp hỏi thủ lĩnh Hồ Nguyệt Thiền một chút, nhưng thấy nàng vẫn đang ngủ say, khóe miệng rủ xuống một tia nước bọt trong suốt, trong lòng nhất thời nhếch lên tia cười khổ, cảm giác vô cùng kỳ quái, nên đành thôi. Ngươi dẫn, toàn bộ chiến sĩ hồ tộc giới nghiêm lữ quán, không cho bất cứ kẻ nào tiến nhập, nếu có người hỏi ta ở đâu, hãy nói không biết. Phó Thư Bảo nói, Hồ Giang Phong gật đầu, thuộc hạ rõ, lập tức tiến hành, không nhiều lời, không chút do dự, Hồ Giang Phong thực sự là chiến sĩ hồ tộc. Có tâm tư tinh tế, bồi dưỡng một chút, sẽ trở thành trợ thủ đắc lực. Sử dụng hợp lý từng chút tài nguyên bên người, để thủ hạ có không gian tự do phát triển, kỳ thực cũng là một ưu điểm của Phó Thư Bảo. Sau khi dặn dò Tiểu Thanh, Phó Thư Bảo và Hồ Nguyệt Thiền tiến nhập sinh chữ vật không gian. Tiểu chủ nhân muốn ở nơi đây 10 ngày, dùng để luyện hóa nguyên tố thổ tinh túy ẩn chứa trong vân nê thổ đâu. Nghe được Phó Thư Bảo nói rõ ý đồ, Luyện Thiên Thù có chút ngạc nhiên. Tiểu chủ nhân, người hẳn là biết luyện hóa linh tài cực phẩm cấp bách. Như vậy, nếu như người hành động không tốt, người sẽ phải gánh hậu quả nghiêm trọng, Đan Tư Thần Thú nói. Đúng vậy, phụ thân, người là tâm phúc của chúng ta, nếu như người xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng ta không biết phải đi đâu. Phó Thư Bảo trầm tư nói, ta bảo tặc tư thản Sâm Bảo, xem như hắn không thể điều tra ra ta làm. Nhưng tại nơi này chỉ có ta mới đủ dũng khí làm như vậy, hắn rất nhanh sẽ điều tra ra ta, hành động trả thù chúng ta, trước đó ta phải nhanh chóng hoàn thiện lực lượng phân thân, giúp lực lượng phân thân trở nên cường đại, hơn nữa, luyện lực sĩ đế quốc hội mời ta tham gia đại hội. Luyện lực sĩ thế giới, nguyên tố hỏa ngũ sắc của ta cần phải hoàn thiện và cường đại, cho nên, chuyện luyện hóa nguyên tố thổ tinh túy ẩn chứa trong vân nê thổ đậu đã tới mức cực kỳ quan trọng, không thể không luyện hóa. Được rồi, phụ thân, nếu như sự tình khẩn cấp như vậy, ta cũng nắm chặt thời gian phiên dịch bản cổ thư vô danh kia. Đan Tư Thần Thú nói. Bản cổ thư vô danh kia, lấy được từ ngự thư phòng tại Tú Quốc, được hậu nhân coi là khởi nguyên thần sách, nhưng chẳng qua chỉ là che đậy thế nhân, không phải danh hiệu chân chính. Trang giấy trong bản cổ thư này cũng là vật phẩm đến từ thời đại khởi nguyên, dùng các loại linh tài ép thành, ngoài bìa vẽ phù chú thần bí, vung tay là có thể sản sinh lôi phong thiểm địa, hoặc là hỏa cầu huyền diệu tới cực điểm. Chẳng qua các loại kỹ năng này bây giờ đã thất truyền. Gocchuyenaudio.com, trang giấy như vậy, quả thực đan thư thần thú không dám tùy tiện ăn để tiến hành phiên dịch, mà chỉ dám dùng thủ pháp phiên dịch truyền thống tiến hành phiên dịch. Khó tránh khỏi mất nhiều thời gian như vậy. Văn tự trên cổ thư, thần bí thuộc về luyện tộc, một bộ tộc vô cùng thần bí và vĩ đại. Dựa theo lời đan thư thần thú nói, luyện tộc tại thời đại khởi nguyên cũng là chủng tộc thần bí có ngôn ngữ đặc biệt thuộc về chính mình, mỗi người trong tộc đều là luyện lực sĩ ưu tú, luyện chế lực luyện khí độc nhất vô nhị, vì vậy phiên dịch càng trở nên khó khăn, độ khó càng lớn, lại lịch càng kỳ hoặc thần bí càng khiến người ta cảm giác cổ. Thư thần bí vốn thuộc về luyện tộc có giá trị thật lớn, một khi dịch thành công ắt kinh động lòng người, cho nên tại chuyện này, phó thư bảo đủ kiên trì chờ đợi. Đan thư thần thú và luyện thiên thử rời khỏi trúc xa trên đỉnh núi. Hồ Nguyệt Thiền lúc này mới từ giấc ngủ tỉnh lại, liếc mắt nhìn tràng cảnh xung quanh, than nhẹ một tiếng. Âu, tới rồi, bịch, một bàn tay không mạnh không nhẹ đập vào mông Hồ Nguyệt Thiền, vang lên ân hưởng giòn tan, trên mông nổi lên một mảnh rung động. Ngươi làm gì, lười như lợn, nghiêm phạt nàng một chút mà thôi. Nữ nhân của chính mình trở nên lười biếng như vậy, thực sự phải nghiêm phạt một chút. Liếc mắt đưa tình một hồi, tâm tình vừa nãy trầm trọng từ từ giảm bớt. Trong đình viện hoa tươi nở rộ, một mảnh u tĩnh, phó thư bảo lấy vân nê thổ. Đậu ra, nếu như dự tính 10 ngày luyện hóa toàn bộ nguyên tố thổ tinh túy ẩn chứa trong vân nê thổ đậu, vậy nên nắm chặt từng giây từng khắc tiến hành luyện hóa. Vân nê thổ đậu vừa xuất hiện, cảm giác áp lực rất nặng nhất thời hiện lên, trong tiềm thức giống như có một tòa núi lớn không gì sánh được treo trên đỉnh đầu chậm rãi ép xuống. Nếu như không rời vị trí, sẽ bị hòn núi thật lớn nghiền ép thành bột mịn. Hai nhánh biến hóa thuộc về lực lượng nguyên tố thổ chính là độn dài, độn chính là độn thổ ẩn thân, ngầm ám sát, còn dài chính là trực tiếp thể hiện hành động luyện lực sĩ luyện chế lực luyện khí. Phân giải, hòa tan, sau đó kết hợp với lực lượng nguyên tố hỏa là có thể cải biến vật chất vốn có, rèn luyện đắp nặn vật chất phát triển thành mới. Cho nên, hai nhánh biến hóa thuộc về nguyên tố thổ, đặc biệt là biến hóa thứ hai, giải, đối với phó thư bảo nóng lòng đề thăng năng lực luyện chế lực luyện khí mà nói, đó là yếu tố cực kỳ quan trọng. Một khi hoàn toàn luyện hóa nguyên tố thổ tinh túy, mục đích của luyện thiên tà quân Nguyệt Minh Phong trước kia không thể thực hiện sẽ được thực hiện, bởi vậy sẽ khiến nguyên tố hỏa ngũ sắc biến đổi, lực lượng phân thân trở nên cường đại, còn tu luyện luyện thiên thần quyền phát sinh tình huống gì đó, tất thảy đều là chuyện không thể đoán trước. Đối với chuyện này, trong lòng phó thư bảo tràn đầy chờ mong và động lực. Tất cả mê hoặc dường như sau khi luyện hóa toàn bộ nguyên tố thổ tinh túy hoàn tất sẽ có đáp án. Hồ Nguyệt Thiền lúc này ngược lại vô cùng cần mẫn, chuyện bị tát vào mông. Nàng có thể không tính toán, nhưng luyện hóa nguyên tố thổ tinh túy. Nàng có thể đạt được chỗ tốt thật lớn từ trên người phó thư bảo, loại. Chuyện này, nàng lại vô cùng tính toán, căn bản không hề sai. Thấy phó thư bảo lấy vân nê thổ đậu ra, không đợi hắn nói, nàng liền ghé vào hai chân phó thư bảo, cam tâm tình nguyện làm vật dẫn thứ ba. Gocchuyenaudio.com, bịch, lại một âm hưởng giòn tan vang lên. Ngươi, Hồ Nguyệt Thiền thoáng chốc lại bị tát một cái, nàng không ngờ, nàng khẽ vểnh mông lên, cặp mông kia lại hấp dẫn phó thư bảo tát xuống. Hãy bớt xàm ngôn, đừng quấy rối, để ta nghiêm túc làm việc. Phó thư bảo nghiêm túc nói. Hồ Nguyệt Thiên, tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng, hai luồng nguyên tố hỏa ngũ sắc lẳng lặng thiêu đốt. Luyện hóa nguyên tố thổ tinh túy quả thực rất thành thảo. O không ô, cái gì, Tư Thản Sâm bảo bị phá hủy. Trong Thánh Lan Cung, Thánh Lan Vương đột nhiên nghe được tin tức này nửa ngày không hồi phục lại tinh thần. Tin tức này, truyền cho hắn, chẳng khác nào nói Thái Dương ngày hôm nay mọc đằng Tây. Khách chương.